High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Mới Luân Hồi. Sau mấy tháng, Tenla cùng Rias chúng nữ bắt đầu đại học bọn họ sinh hoạt. Rốt cuộc không cần giống như trường cấp 3 thời đại như vậy ba thiên hai đầu cùng như vậy như vậy. Một ít kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu. Tối đa cũng nhất định thỉnh thoảng đi hoàn thành một ít ác ma giao dịch cùng với dọn dẹp mất một ít dị hình oán linh cùng với lạc lối ác ma chờ một chút. Tenla cùng chúng nữ rốt cuộc có thể qua trên một đoạn thoải mái sân trường sinh hoạt. Mặc dù cùng kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu nhượng người kích tình nhiệt huyết. Nhưng là cái này loại và bình sinh sống cũng nhượng người thư thích thích ý. Là thuận lợi mình và thân thích nhóm hành động. Rias tại trong đại học cũng thân sáng lập siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Mà chuyên tâm muốn thay đổi hữu nghị minh giới giáo dục sự nghiệp Sona chính là như cũ cùng mình. Thân thích nhóm cùng một chỗ tiến vào hội học sinh. Mặc dù hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Bất quá dùng Sona ưu tú. Một năm sau trước một đời hội trưởng từ chức, Sona thuận tiện lấy xa xa dẫn trước ủng hộ tỷ lệ lần nữa được tuyển làm là câu vương học viên. Đại học bộ hội học sinh hội trưởng, còn như Tenla, cũng thực hiện cùng mình những kia bộ viên các thiếu nữ ước định. Lần nữa, gia nhập kiếm đạo bộ. Bất quá hắn cũng không giống như Sona như vậy quy quy củ củ làm từng bước liền ban địa trở thành học sinh hội trưởng, mà là gia nhập ngành đệ nhất thiên chém liền lật trước một đời bộ trưởng đại nhân. Sau đó đem đại học bộ kiếm đạo bộ nhét vào hắn thiên mỗ người thống nhất quản lý. Mang theo nhắc tới là, giống vậy đã cùng Tenla đặt dưới hôn ước Xích Vai Ra cũng vào ở Kaguya ra. Hơn nữa cũng cùng Tenla bọn họ một dạng tiến vào câu vương học viên đại học bộ. Một mặt xem như mang theo gia tộc nhiệm vụ hảo hảo cùng Tenla bồi dưỡng dưới tình cảm. Một mặt cũng coi là thể nghiệm người làm giữa giới sân trường sinh hoạt. Tại lúc trước Xích Vai Ra cho mọi người ấn tượng là yêu nhã. Xinh đẹp lại lão luyện. Bất quá vị này Agares ra công chúa điện hạ vậy mà đối. Đúng, người máy Agundam A loại này bình thường chỉ có nam sinh mới ưa thích đồ vật ưa thích không rời. Tại trong đại học sáng lập một cái Gundam xã, làm được hồng hồng hỏa hỏa vậy mà còn hấp dẫn không ít xã viên. Tóm lại so sánh với trường cấp 3 thời đại lắm tai nạn. Đại học thời đại càng nhiều chính là sung sướng thường ngày. Lúc có sự sau cùng Rias chúng nữ thăng hoa tình cảm. Không việc gì mà thời gian phải đi gieo họa trong trường học những kia xinh đẹp học tỷ. Tenla cuộc sống đại học trải qua cũng là phong phú thêm sa đọa. Bất quá tại trong lúc học đại học cũng xảy ra một kiện hơi chút xem như trọng đại sự tình. Vậy thì là Tenla cùng Ophi cùng Lilith cùng một chỗ tiến vào thứ nguyên kẻ hở một chuyến. Thứ nguyên kẻ hở là Ophi cố hương. Bất quá nàng nhưng là bị Greater từ nơi đó đuổi ra. Mà từ Greater nơi đó đoạt lại thứ nguyên kẻ hở cùng với vĩnh hằng yên lặng cũng vẫn là Ophi tâm nguyện. Bởi vì lực lượng bị đoạt đi một nửa sáng tạo ra Lilith nguyên nhân. Hiện tại Ophi tự nhiên không thể nào là Greater đối thủ. Bất quá Ophi cũng muốn ra một cái biện pháp. Vậy thì là nàng cùng Lilith hợp thể từ đó biến trở về chân chính Infinite Dragon God. Thử rất nhiều lần sau, Ophi vậy mà thật thành công. Cùng Lilith hợp thể sau nàng không chỉ có biến trở về chân chính Infinite Dragon God. Hơn nữa thực lực so với đã từng còn cao hơn một tầng. Kết quả là, tại Tenla chứng kiến dưới, Ophi cùng Lilith hợp làm một thể. Tại thứ nguyên kẻ hở trong cùng Greater bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên. Làm là đứng ở cái thế giới này điểm hai đại truyền kỳ sinh vật Infinite Dragon God cùng Xích Long. Thần đế, trận chiến ấy thật là đánh long trời lở đất thời không vỡ vụn. Nếu không phải Tenla dùng sức mạnh lực kết giới khống chế chiến đấu ảnh hưởng. Coi như cả thế giới bị các nàng hủy mất cũng chẳng có gì lạ. Đại chiến dòng dã kéo dài mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng dùng hợp thể sau thực lực cao hơn một tầng Ophi dùng yếu ớt ưu thế thủ thắng. Lần nữa đoạt lại thứ nguyên kẻ hở cùng vĩnh hằng yên lặng. Mà làm là cuộc chiến đấu này một cái khác kết quả. hóa thành một chỉ manh manh khả ái loli long thần Greater trở thành Kaguya gia vật biểu tượng. Cũng cùng Ophi cùng Lilith một dạng trở thành bị Tenla chăn nuôi con thứ ba tiểu sủng vật. Còn như thứ nguyên kẻ hở, Ophi cũng không tính toán một người độc chiếm. Không có chuyện gì thời gian liền cùng Lilith cùng Greater đi vào bay hai vòng. Thỉnh thoảng liền đi direct, Albion cùng Tiamat cũng đi theo vào đi bộ thoáng cái. Hoàn toàn trở thành mấy vị long thần đại nhân cùng mẫu bạo long hậu hoa viên. Hưởng thụ thoải mái vui sướng 4 năm đại học lúc quang. Sau khi tốt nghiệp, Rias bắt đầu làm là Grammary gia chủ chính thức trông coi gia tộc sự vụ. Sona cũng làm là Oros học viên hiệu trưởng bắt đầu chính mình mộng tưởng cùng sự nghiệp. Sikvaira cùng Abe Kiyome chúng nữ cũng bắt đầu tiếp lấy từng người gia tộc một ít sự tình. Làm là Rias nữ vương, Akeno giống nhau kế hướng mà phụ trợ lấy Rias. Ây giờ làm là thánh ma giáo thánh nữ cũng bắt đầu trông coi thánh nữ giáo một vài sự vụ. Senovia cùng Irina là đã từng giáo hội thánh kiếm sử. Sau khi tốt nghiệp chính là làm là thánh ma giáo thánh kiếm sử. Một bên chấp hành một ít giáo trong nhiệm vụ một bên trợ giúp lấy thánh ma giáo bồi dưỡng tân. Nhân mới, Rosoisi mộng tưởng là ở minh giới thành lập truyền thụ Bắc Âu ma thuật trường học. Cũng do ác ma nữ tính đảm nhiệm nữ vũ thần. Tenla cũng là nàng thực hiện mộng tưởng. Tại Phoenix lãnh địa trong là nàng thành lập một tòa cực lớn nữ võ thần học vườn. Thậm chí Tenla còn làm cho mình tín đồ trong có chí trở thành nữ vũ thần các thiếu nữ cũng tất cả. Gia nhập Rosoisi trường học. Mà làm là kết quả này. Những kia nguyên bản không phải Tenla tín đồ học viên cũng bị các nàng đồng học nhuộm hóa thành. Tenla tín đồ. Rosoisi học viên hoàn toàn trở thành là Tenla bồi dưỡng nữ vũ thần chuyên trúc học viên. Các thiếu nữ đều có lấy từng người mộng tưởng và sự nghiệp. Tenla tự nhiên cũng không có rảnh rỗi lấy. Trải qua mấy năm thời gian phát triển, bây giờ thánh ma giáo đã phân bố cả thế giới. Càng là nắm giữ trên 10 tỷ tả hữu tín đồ. Lại thêm trên lực lượng võ trang lần lượt thành lập. Bây giờ thánh ma giáo nghiễm nhiên đã trở thành toàn thế giới sắc bén nhất thế lực tổ chức. Lúc trước Tenla đều là đem giáo trong sự vụ giao do tín đồ các thiếu nữ tự mình xử lý. Trừ phi thật có cái gì trọng đại sự tình tín đồ các thiếu nữ thông qua cầu nguyện hồi báo cho hắn. Sau đó hắn cho ra một ít chỉ thị. Thời gian còn lại hắn cơ hồ đều rất ít nhúng tay. Bất quá bây giờ dĩ nhiên kết thúc sân trường sinh hoạt hắn tự nhiên cũng muốn bắt đầu nghiêm túc xử. Lý một ít giáo trong sự vụ. Kết quả là, Tenla bận rộn 5 tháng bắt đầu. Hôm nay đi Bắc Âu phỏng vấn. Ngày mai đi Ấn Độ trao đổi. Sau thiên lại phải cái gì? Grafia cùng Flafia vì hắn liệt ra thời khóa biểu trong ngày đều đã xếp hàng mấy ngàn năm sau đó. Nhìn đến Tenla khóe miệng co quắp một trận. Hắn ban đầu sở dĩ liều mạng leo đến thế giới điểm nhưng là khống chế chính mình vận mệnh tốt. Hơn hưởng lạc, cũng không phải là làm cho mình trở thành một công việc chó A. Vừa mới bắt đầu mấy tháng Tenla còn làm bộ làm việc cho giỏi thoáng cái. Làm là thánh ma giáo thánh chủ khắp nơi phỏng vấn trao đổi xử lý như vậy một ít sự tình. Nhưng mà mấy tháng sau người này liền làm bộ làm tịch cũng lười trang. Bàn một đập. Hắn không được, hôm nay đi nơi này xem quang, ngày mai đi nơi đó du lịch, sau thiên lại đi đâu có thưởng thức mỹ thực. Toàn bộ liền một chơi bời lêu lổng chủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là người nào đó tùy hứng phát tác mà thôi. Các loại, chờ, phát tác xong nên làm vẫn phải là làm. Bất quá coi như là làm cũng không thể lại giống như kiểu trước đây. Tenla đem đại đa số sự vụ đều giao cho Gabriel các nàng. Hắn chỉ xử lý những kia số ít trọng yếu sự tình. Cứ như vậy hắn cũng liền thoải mái nhiều. Có không phải đi cùng Odin lão đầu nhi nhốn nháo cắn. Không việc gì tìm rớt uống chút rượu. Tâm tình không tệ thời gian phải đi tu di núi nhìn một chút Indra kia trương mặt đen. Mỗi ngày làm việc sau khi kết thúc liền về nhà cùng Rias chúng nữ chăn lớn cùng ngủ lêu lổng. Thói quen sau đó cuộc sống như vậy ngược lại cũng ngoài ý muốn không tệ. Cuộc sống mỗi một ngày qua lấy. Thế giới cũng ở đây mỗi một ngày thay đổi. Ngay tại Tenla bọn họ tốt nghiệp năm sau. Hyodu Issei, Motohama cùng Masuda cũng tốt nghiệp. Đi qua vài năm học tập, ba người Opai ma pháp cũng coi là có thành tựu nhỏ. Ba người cùng một chỗ tiến vào một công ty trở thành một tên phổ thông xã viên. Bất quá âm thầm chính là bắt đầu bọn họ anh hùng sự nghiệp. Lập chí phải trừng gian diệt ác dùng bọn họ Opai thủ hộ nhân loại cùng thủ hộ thế giới. Cùng năm, Kiryu Aika, Murayama cùng Katase các loại. Chờ, nhiều vị kiếm đạo bộ thiếu nữ cũng lần lượt tốt nghiệp. Kiếm cơ hộ vệ đoàn chính thức thành lập. Kiryu Aika được nhậm mệnh là đoàn trưởng. Murayama cùng Katase là phó đoàn trưởng. Tại trải qua một ít đặc biệt huấn luyện sau, kiếm cơ hộ vệ đoàn làm là Tenla chuyên trúc hộ vệ bắt đầu ra bữa tiệc với các loại chính thức. Ngoại giao trường hợp, tiếp theo lấy năm thứ hai. Bravo, Neko-chan, Kuno, Elman cùng với Le Fay các loại. Chờ, nữ cũng tốt nghiệp đại học. Lúc này các thiếu nữ đều đã lớn lên đình đình ngọc lập đại mỹ nữ. Mặc dù ở trong trường học có lấy vô số người theo đuổi. Bất quá các thiếu nữ chính là đều đã bị Tenla ăn sạch sẽ. Sau khi tốt nghiệp, Neko-chan cùng tỷ tỷ mình Kuroka thường xuyên đi theo với Tenla làm là Tenla bí thư là Tenla xử lý. Một vài sự vụ, Bravo chính là cùng mình thân thích Kuno. Elman cùng Le Fay chúng nữ chính thức tham dự rating game. Tính toán tại rating game trong rèn luyện bản thân cũng vì chính mình cùng gia tộc lấy được vinh dự. Lúc này rating game đã cùng đã từng có chỗ bất đồng. Ban đầu hoàng đế Dighauser, Bilio vạch trần rating game phía sau những kia hắc ám chân tướng sau nhượng minh giới dân chúng. Thất vọng, cơ hồ nhượng cái này kéo dài mấy trăm năm đã hoàn toàn dung nhập vào ác ma văn hóa cùng giá trị. Trọng yếu trận đấu như vậy sa sút. Bất quá cũng may sau đó minh giới đi qua phe cải cách cùng cứu vãn các biện pháp cuối cùng đem điều. Này trận đấu kéo dài đi xuống. Hiện tại rating game đã không còn là minh giới trận đấu trò chơi. Mà là một hạng các đại thế lực cùng các đại chủng tộc đều có thể tham dự quốc tế trận đấu. Do các đại thế lực đại biểu tạo thành độc lập giám tra ủy viên hội. Bảo đảm trận đấu công bình công chính diệt sạch hết thảy ăn gian hành vi. Chỉ cần tại trong tranh tài đạt được xuất sắc, không chỉ có thể đạt được tưởng thưởng phong phú. Đối với bản thân cùng với bản thân sở thuộc gia tộc và thế lực mà nói cũng là cái cực lớn vinh dự. Có thể mang đến rất nhiều ngoài ngạch lợi ích. Ở nơi này một cám dỗ khu khiến dưới. Các đại thế lực cùng các đại chủng tộc tham dự rating game tuyển thủ nhiều vô cùng. Lại cạnh tranh cực lớn. Mà rating game cũng thành là tại toàn thế giới lưu hành nhất cùng được chú ý nhất một hạng quốc tế. Thi đấu thử. Đi theo ở Tenla bên người mấy năm thời gian trong các thiếu nữ đều được dài hơn nhiều rất nhiều. Bravo cùng Kuno nắm giữ từng người huyết mạch truyền thừa lực lượng đều đã vô hạn mà tiếp cận ma. Vương cấp tầng thứ, Le Fay trưởng thành làm một tên ưu tú cường đại ma pháp sử. Elman cũng đạt tới có thể so với nhất thượng cấp ác ma trình độ. Nếu như hút Tenla huyết dịch nói lại có thể ngắn ngủi nắm giữ siêu việt giả tầng thứ lực lượng. Tại các thiếu nữ tham gia rating game lần đầu tiên trận đấu trên Elman liền hút Tenla huyết dịch. Kết quả phát huy ra siêu việt giả tầng thứ lực lượng khiếp sợ tất cả mọi người. Trực tiếp nghiền ép các nàng đối thủ thoải mái chiến thắng. Làm là sự kiện này kết quả. Rating game ủy viên hội đặc biệt là Elman chế định một cái quy định. Mặc dù không giới hạn nàng tại trong tranh tài sử dụng chính mình năng lực. Nhưng là tuyệt đối cấm chỉ nàng tại sau đó trong tranh tài lại hút Tenla huyết dịch. Làm là đứng ở cái thế giới này điểm vô địch vương giả. Tenla huyết dịch đối với Elman mà nói thật là nhất định mãnh liệt nhất tệ hại khí. Thật nhượng nàng như vậy một mực đi xuống nói lời từ biệt người cũng không cách nào chơi đùa. Cứ việc có cái này một giới hạn. Nhưng ở Ravo dẫn dưới các thiếu nữ như cũ liên chiến liên thắng. Rất nhanh lại tại rating game trong bộc lộ tài năng đánh vào sắc nhọn tuyển thủ hàng ngũ. Mà Ravo càng bị dụ là minh giới tân sinh đại ác ma tân tinh cùng hậu khởi xuất sắc tại rating game. Trong rực rỡ hào quang, vì chính mình cùng Phoenix ra đều lấy được vô số vinh dự. ở nơi này đoạn kỳ nào Tenla ngược lại so sánh nhàn nhã. Mà Tiamat cũng đưa ra nhượng Tenla cùng đi direct thực hiện ban đầu hứa dưới ước định cùng nàng đi tìm. Trở về nàng rơi mất bảo vật. Nếu là mình ban đầu đáp ứng sự tình, Tenla đương nhiên sẽ không lỡ hẹn. Vì vậy Tenla, Tiamat, đi direct cùng với Albion lại cùng một chỗ đạp trên là Tiamat tìm về bảo vật lộ trình. Trong đó cũng xảy ra không ít sự tình. Mà đáng nhắc tới là Tenla tìm bảo vật lộ trình trong đêm ba đầu mẫu bạo long đều cho ngủ. Bất quá Rias chúng nữ sau khi biết cũng không có cái gì kinh sợ. Bị Tenla người xấu này gieo họa mất nữ tính còn thiếu sao? Hắn có thể đủ giữ vững đến bây giờ mới đối. Đúng, Tiamat các nàng hạ thủ còn thật là khó khăn vì hắn. Nói tóm lại, ngủ vài đầu mẫu bạo long trừ phong phú thoáng cái Tenla hậu cung bên ngoài cũng không có mang đến bất kỳ còn lại ảnh hưởng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh lại là thời gian 4 năm đi qua. Lúc này với cách ban đầu hoàng thú 666 cho thế giới mang đến tai nạn đã qua dòng dã thời gian 10 năm. Dựa theo ma vương Ayuka cùng ma vương Hoa Ngươi so ấm ban đầu tuyên bố, minh giới bắt đầu chính thức thi hành 7 đại ma vương biên chế. Ma vương Beelzebub, Asmodeus cùng Leviathan duy trì không thay đổi. Như cũ do Ayuka, Phanbium cùng với Apophis đảm nhiệm. Thi đấu kéo Flay từ chức ma vương trước. Ma vương Sichai danh xưng do kỳ muội muội Sona, Sichai thừa kế. Mà cùng lúc đó, đã tại minh giới thành lập được cực cao uy tín Vali. Syraok cùng Rias cũng phân biệt cứ mặc cho ma vương Lucifer, ma vương Baen cùng ma vương Gremory trước. Đến đây bắt đầu, toàn bộ minh giới bắt đầu tiến vào 7 đại ma vương mới thời đại. Cùng năm, Tenla ở thiên giới cùng Rias chúng nữ cử hành hôn lễ. Cơ hồ toàn thế giới sở hữu trọng yếu thủ lĩnh nhân vật đều tự thân tới dự lễ chúc mừng. Đó là một hồi chưa từng có tuyệt hậu thịnh đại hôn lễ. Thánh ma giáo trên 10 tỷ tín đồ thiếu nữ cùng với kiếm cơ hộ vệ đoàn cùng chuyên trúc nữ. Bộc đoàn mấy chục ngàn tên thiếu nữ đều thân lấy bạch sắc hoặc hắc sắc áo cưới làm là chàng này hôn. Lễ phù dâu, cái kia xưng tụng sử thi cấp độ thần thoại hình ảnh rung động thật sâu từng cái tới dự lễ hoặc là đang quan sát lấy trực tiếp mọi người tâm hồn. Lấy ngàn mà tính thiên sứ thiếu nữ trên không trung tự nhiên lấy cánh hoa. Sau đó tại chỗ có phù dâu các thiếu nữ đi cùng dưới. Rias chúng nữ thân lấy hoa lệ cực kỳ áo cưới dẫm lấy màu đỏ thảm hướng Tenla chậm rãi đi tới. Nhìn xem một khắc kia các thiếu nữ. Cho dù Tenla đều có chút ngốc. Cuối cùng, tại Azazel chủ trì dưới, Tenla cùng chúng nữ lẫn nhau ôm hôn. Niệm dưới không rời không bỏ lời thề. Từ đó chính thức hoàn thành hôn lễ. Từ đó về sau, Rias chúng nữ đều là Tenla chân chính thê tử, cũng là toàn bộ thánh ma giáo, thánh phi thần hậu. Hôn lễ ăn mừng ước chừng kéo dài hơn một tháng, mà trận vô tiền khoáng hậu hôn lễ càng bị tái nhập sử sách. Cho dù trăm ngàn năm sau như cũ bị vô số lãng mạn các thiếu nữ sở ước mơ. Tại hôn lễ sau đó, Tenla cùng các thiếu nữ qua trên hạnh phúc cuộc sống vui vẻ. Lại nói bọn họ đã sớm qua trên như vậy sinh hoạt nhất định. Lúc này Tenla cùng chúng nữ đã không có ở nữa tại câu vương trấn Kaguya ra. Mà là ở tại thiên giới ngày thứ 7 thánh điện trên. Ban ngày tất cả mọi người vội vàng lấy từng người công việc. Bất quá đến buổi tối cũng sẽ trở lại trong thánh điện một nhà đoàn tụ. Rias cùng Sona trở thành ma vương sau bận rộn rất nhiều. Nhưng là chỉ cần không có cái gì chân chính tình huống khẩn cấp các thiếu nữ đều tuyệt đối sẽ trở lại, mặc dù công việc sự tình rất trọng yếu, nhưng là đối, đúng, Tenla cùng chúng nữ mà nói người nhà mãi mãi cũng mới là trọng yếu nhất. Nhân tiện nhắc tới là, tại tháo dưới ma vương chức vị sau Seraphô cũng thanh nhàn đi xuống, bắt đầu hết sức chuyên chú mà xử lý ma pháp thiếu nữ sự nghiệp. Khắp nơi đập điện ảnh đập phim truyền hình, muốn đem ma pháp thiếu nữ huy hoàng cùng văn hóa truyền đến toàn thế giới. Cùng một chỗ cử hành hôn lễ, Seraphô cũng là Tenla thê tử một trong. chính mình thê tử muốn truyền ma pháp thiếu nữ huy hoàng cùng văn hóa làm là chồng chính mình dĩ nhiên là phải ủng hộ nhiều hơn. Vì vậy có như vậy một đoạn thời gian Tenla cũng cùng Serapho cùng nhau đến nơi đập điện ảnh đập phim truyền hình. Đương nhiên, đập điện ảnh cũng tốt, phim truyền hình cũng tốt. Mỗi lần Serapho nhân vật đều là chính nghĩa ma pháp thiếu nữ. Mà Tenla chính là tà ác đại boss. Tại điện ảnh truyền hình kịch trong mỗi lần đều phải bị Serapho hành hạ trước trăm ngàn lần. Năm đó Tenla đem Serapho hung hãn khi dễ đủ. Cho dù hiện tại mỗi ngày buổi tối đều còn muốn đem nàng khi dễ đến chết đi sống lại. Tại điện ảnh truyền hình kịch trong bị nàng khi dễ một chút nhượng nàng tìm về một chút vùng cũng không có cái gì. Dùng Tenla cùng Serapho thân phận, cho dù cái gì cũng không làm bọn họ bình thường mọi cử động được chú ý. Mà hai người đập những kia điện ảnh kịch coi như lại nát cũng sẽ lửa hot vô cùng. Huống chi bọn họ đập vốn cũng không sai. Cho nên càng là hỏa đến tím bầm. Serapho lại không nói. Ngược lại Tenla là theo lấy hung hãn qua một cái quốc tế cự tinh nghiện. Vốn là nói như vậy vợ chồng hợp tác cũng rất không tệ. Tenla đều muốn lấy nhất định cũng muốn cầm mấy cái tiểu kim nhân hỗn cái ảnh đế các loại đương đương. Kết quả nào đó một ngày Serapho phát hiện cái này ác nhân đều đang mau đưa các nàng ma pháp thiếu. Nữ cái này vật loại một lưới bắt hết. Họa tẫn hại tiệt thời điểm. Serapho hơi kém không có bị tức chết. Một chân liền đem hắn đá hồi thiên giới cũng không tiếp tục hứa hắn ô nhục ma pháp thiếu nữ huy. Hoàng cùng thần thánh. Kết quả là Tenla cự tinh con đường như vậy chết yểu. Thánh ma giáo sự tình lúc này phần lớn đều có Gabriel cùng Azer các nàng phụ trách. Cũng không cần Tenla bận tâm cái gì. Chết yểu cự tinh con đường Tenla trong lúc nhất thời mất đi nhân sinh phương hướng. Đang suy nghĩ nếu không phải tìm cho mình điểm còn lại sự tình làm lúc. Không nghĩ tới sự tình liền chính mình tìm tới cửa. Đại khái ngay tại Tenla cùng chúng nữ hôn lễ sau 2 năm tả hữu. Tenla cùng Rias các cô gái tử đều lần lượt ra đời. Vốn là nói càng cường đại chủng tộc cùng càng nhân vật mạnh mẽ thì càng khó tạo ra hậu đại. Bất quá hôn lễ sau đó Tenla cùng chúng nữ càng ân ái. Nghìn lần vạn lần đi xuống tổng có như vậy chúng bia một lần. Tiền tiền hậu hậu, Tenla cùng chúng nữ kết tinh từng cái lần lượt đi tới cái thế giới này. Tenla cùng Rias nữ nhi Alice, Gremory, Tenla cùng Sona nữ nhi Una, Sichai, Tenla cùng Azer sinh đôi nữ nhi Kaguya Yoli cùng Kaguya chân lý làm sao. Tenla cùng Akeno cùng Suzaku nữ nhi Himejima hồng cùng Himejima tím. Tenla cùng Rosoisi nữ nhi Hà Mẫu Vi khiết. Tenla cùng Senovia nữ nhi Bối Stewart. Tenla cùng Irina nữ nhi Kaguya Mai. Tenla cùng Ravo nữ nhi Hina. Phoenix. Tenla cùng Elman nữ nhi Ayu Stephen Niết. Tenla cùng Kuroka cùng Neko-chan nữ nhi Hắc Tuyết. Bạch Tuyết. Trừ cái đó ra Yasaka công chúa, Abe Kiyome cùng với Sikvaira chúng nữ bụng cũng mỗi một ngày lớn. Ngay cả Tenla nữ vương, Yubeluna cũng là Tenla sinh hạ một cái nữ nhi Baba Luna. Chúng nữ là Tenla sinh hạ tất cả đều là nữ nhi. Cái này tự nhiên không thể nào là ngẫu nhiên kết quả, mà là Tenla cố ý tạo nên. Nếu như là truyền tông tiếp đại dĩ nhiên là nhi tử tốt hơn. Nhưng đối với nắm giữ lấy gần như vĩnh hằng sinh mệnh Tenla cùng Rias chúng nữ mà nói cũng không cần cân nhắc những vấn đề kia. Như vậy so ra nuôi một đám nữ nhi tự nhiên mới càng thêm khả ái. Ngoài ra Tenla chính mình nhất định theo mẫu thân họ, cho nên hắn chúng nữ nhi phần lớn cũng là theo lấy các nàng mẫu thân họ. Hơn nữa các nàng nhiều cái vừa sinh ra lại nhất định tương lai phải thừa kế mẫu thân mình đại nhân vị trí gia tộc, giống như Alice phải thừa kế Gremory ra, Una phải thừa kế Sichai ra, tím phải thừa kế mẫu thân mình Suzaku tên cùng Himejima ra. Sikvaira tương lai sinh hạ nữ nhi cũng muốn thừa kế Agares ra vân vân. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Người nào nhượng Tenla người này để người ta nữ nhi cùng gia tộc người thừa kế đều cưới quang. Hiện tại hắn chính mình có nữ nhi, dù sao cũng phải lại còn người ta một cái chứ. Đối với mình chúng nữ nhi Tenla nhưng là tương đối sủng ái. Bởi vì Rias chúng nữ có lấy từng người công việc cùng sự nghiệp. Ngược lại thì Tenla cái này không phụ trách thánh chủ đại nhân thời gian nhiều nhất. Cho nên Tenla dứt khoát ném mất hết thảy sự vụ đợi ở thiên giới trong thánh điện đương lên chuyên. Chức vú em, thành Amaterasu cố dưỡng dục lấy hắn những này tiểu khả ái nhóm. Cho nên so với từng người mẫu thân đại nhân chúng nữ nhi ngược lại còn càng thêm thân cận Tenla. Người phụ thân này đại nhân, hơn nữa theo lấy mỗi một ngày lớn lên, chúng nữ nhi cũng dần dần đến nên đi học tuổi tác. Mặc dù Tenla có thể làm cho các nàng ở thiên giới liền tiếp nhận cái thế giới này trên yêu chất nhất giáo dục, bất quá Tenla cùng chúng nữ cuối cùng vẫn quyết định để cho con mình nhóm thể nghiệm chân chính thế giới, để cho bọn họ giống như đứa trẻ bình thường một dạng đi nhân gian giới đi học. Bất quá nói là phổ thông tự nhiên cũng không khả năng thật phổ thông a. Chúng nữ nhi trên nhà trẻ lúc Tenla trở thành nhà trẻ viện trưởng. Chúng nữ nhi trên tiểu học lúc Tenla trở thành tiểu học hiệu trưởng. Chúng nữ nhi trên trung học lúc Tenla trở thành các nàng lớp học lão sư. Tới chúng nữ nhi lên cao trung lúc cái này hung tàn cực kỳ nữ nhi khống càng là trở thành chúng nữ nhi cùng ban đồng học. Đã thời gian qua đi sắp tới 3 thời gian 10 năm. Tenla lần nữa dùng học sinh thân phận bước vào câu vương học viên trường cấp 3 bộ sân trường. Cho dù Tenla chính mình cũng không khỏi vô cùng than thở. Năm đó hắn nhất định ở chỗ này cùng chính mình thê tử nhóm tương chi mến nhau. Suốt ngày khi đi học sau cho các nàng viết tờ giấy nhỏ. Mà bây giờ chính là cùng mình chúng nữ nhi cùng một chỗ tới nơi này lần nữa. Cái này thật đúng là vận mệnh thần kỳ. Đã dài đại nữ nhi nhóm thật là giống như là các nàng từng người mẫu thân đại nhân bản sao. Alice cùng mẫu thân mình một dạng có lấy đầy đủ vóc người cùng một đầu xinh đẹp tóc đỏ. Una cũng giống mẫu thân mình đại nhân như vậy kéo lấy sóng vai tóc ngắn. Rõ ràng không cận thị nhưng là mang lấy một bộ kính mắt. Hắc tiết giống như mẫu thân mình Kuroka một dạng phúc hắc. Bạch tiết giống như mẫu thân mình Koneko một dạng nhu thuận. Mai, bối Stewart các loại, chờ, nữ nhi cũng phần lớn giống như các nàng mẫu thân đại nhân. Thậm chí yêu ly cùng chân lý làm sao cũng giống các nàng mẫu thân ây giờ một dạng thành kính thêm. Điên cuồng tín ngưỡng lấy các nàng phụ thân đại nhân. Không chỉ có như thế, lúc nghe các nàng mẫu thân đại nhân trường cấp 3 thời đại một ít sự tích sau. Yêu lý tia cùng hồng lần nữa sáng lập đã bị bỏ hoang vài chục năm siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Una cũng tiến vào hội học sinh trở thành hội học sinh hội trưởng. Còn tính toán tương lai sau khi tốt nghiệp muốn đi vào mẫu thân mình đại nhân tạo dựng trường học. Giúp đỡ, mà Tenla cũng lần nữa gia nhập kiếm đạo bộ. Trở thành kiếm đạo bộ bộ trưởng định tìm năm đó cảm giác. Bởi vì ban đầu một ít nguyên nhân. Câu vương học viên kiếm đạo bộ vẫn luôn là kiếm cơ hộ vệ đoàn dự bị dưỡng thành căn cứ. Phàm là phát hiện một ít có lấy kiếm đạo phương diện tư chất cùng thiên phú ưu tú thiếu nữ cũng sẽ bị đưa đến nơi này. Từ tiểu học bộ, trung học bộ, trường cấp 3 bộ rồi đến đại học bộ. Những thiếu nữ này nhóm sẽ ở trong bộ môn tiếp nhận được thế giới này trên ưu chất nhất kiếm thuật. Chỉ đạo cùng với tẩy não giáo dục. Đợi các nàng tốt nghiệp thông qua khảo hạch sau các nàng liền sẽ trở thành vinh quang kiếm cơ hộ. Vệ đoàn một thành viên, nặng ấm lấy Yuhi sân trường lúc quang, đang bồi bạn lấy chính mình chúng nữ nhi trưởng thành đồng thời Tenla cũng lần nữa tại câu vương. Trong học viên phóng túng sa đọa 3 năm, không biết gieo họa trong trường học bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân. Đương nhiên, vì biểu hiện ra một cái hoàn mỹ phụ thân hình tượng. Tenla là tới nay sẽ không tại chính mình chúng nữ nhi trước mặt làm những chuyện kia. Hắn cho là hắn chính mình che giấu rất tốt. Bất quá kỳ thực hắn làm những chuyện hư hỏng kia chúng nữ nhi đều rõ ràng. Chỉ là chiếu cố lấy các nàng cái này không có thuốc chữa phụ thân đại nhân mặt mũi không có cho hắn. Điểm phá A, sung sướng thêm hòa bình cuộc sống ngày ngày trôi qua. Vốn là Tenla cho rằng như vậy sinh hoạt sẽ một mực kéo dài. cho đến chúng nữ nhi tốt nghiệp đại học hắn đều tính toán một mực mà đi cùng lấy các nàng. Nhưng mà vận mệnh lại là vô cùng thần kỳ thêm tương tự kinh người. Tại Tenla cùng Rias chúng nữ trong cao thời đại năm thứ ba cả thế giới xảy ra to lớn thay đổi. Tenla cùng chúng nữ không ngừng cùng các loại kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu. Cuối cùng lấy được thắng lợi mà hắn cũng đứng ở cái thế giới này điểm. Lần này, đương chúng nữ nhi cũng là ở cấp 3 thời đại năm thứ 3 lúc cả thế giới một lần nữa xảy ra to lớn. Thay đổi, không còn là họa đoàn uy hiếp, cũng sẽ không là như vậy một ít địch nhân và âm mưu. Lần này là vị diện đại chiến. Lúc trước Tà Long Apep nói qua Rivem tên kia từng đem cái thế giới này tọa độ vị trí truyền đến. Dị thế giới, không chỉ có nói cho đối phương biết xâm nhập tới phương pháp, hơn nữa còn lớn hơn mắng đặc biệt mắng hướng đối phương phát ra tuyên ngôn khai chiến. Mà thời gian qua đi 30 năm, dị thế giới trí tuệ sinh mạng thể rốt cuộc đi tới nơi này vừa một trận vị diện đại chiến cũng theo. Đó bùng nổ, dị thế giới là một cái hiền lành tinh linh cùng tà ác cơ giới sinh mạng thể cộng tồn thần kỳ thế. Giới. Những kia tinh linh cùng cơ giới sinh mạng thể cũng nắm giữ lấy vô cùng cường đại có thể so với cái. Thế giới này thiên sứ cùng thần ma lực lượng, mà xâm lấn đến bên này chính là những kia do tà thần Meyer Watt sở thống nhất quản lý cơ giới sinh. Mạng thể, bởi vì địch nhân là đột nhiên xâm nhập, hơn nữa bởi vì hệ thống quy tắc cùng hệ thống sức mạnh khác nhau. Bên này một ít phổ thông ma pháp lực lượng đối. Đúng. Những kia cơ giới sinh mạng thể tác dụng vậy mà cực kỳ nhỏ. Cho nên ngay từ đầu bên này thế giới bị thương nặng bị thua thiệt lớn. Nguy cấp vẫn là Tenla cùng một ít còn lại thế lực thủ lĩnh ra tay mới đánh lui địch nhân ổn định. Tình thế, cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Một trận dài đến vài chục năm vị diện đại chiến chính thức bắt đầu. Nếu như chỉ là bản bên trong thế giới một ít rối loạn. Chỉ cần Tenla ra tay nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bình định đi xuống. Nhưng là vị diện đại chiến liên quan đến nhân tố rất nhiều. Cho dù Tenla cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn giải quyết. Địch nhân đã trước thời hạn đưa bọn họ nghiên cứu vài chục năm. Bọn họ có thể tùy tiện xâm nhập tới. Nhưng là bên này nhưng không cách nào tiến vào bọn họ thế giới. Bọn họ công kích có thể đối với bên này chiến sĩ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nhưng là bên này một ít ma pháp thức thuật cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Bất quá chiến tranh nhất định tốt nhất động lực. Đi qua sơ kỳ bị nhục sau đó. Bên này thế giới các loại kỹ thuật cũng lần lượt mà khai phát ra tới. Địch nhân các loại nhược điểm cũng bị từng cái tìm tới. Tại Tenla cùng một đám thủ lĩnh dẫn dưới. Song phương chiến thế cuối cùng duy trì thăng bằng. Ở sau đó vài chục năm lâu kéo dài cuộc chiến trong. Vô số nhân vật anh hùng cũng tại trong chiến tranh hiện ra tới. Tenla cùng hắn thê tử nhóm từ không cần phải nói. Luôn là sống động tại chiến trường tiên tiến nhất. Ngay cả đã từng ưa thích khóc nước mắt còn muốn xuyên nữ sinh váy Gasper cũng trưởng. Thành là một cái xuất khí đáng tin mỹ nam tử. Giác tỉnh cũng nắm giữ kiếp trước làm là ma thần ba lo lực lượng đạt tới siêu việt giả tầng thứ. Làm là Tenla thủ hạ một thành viên đại tướng đi theo lấy Tenla công kích hãm trận. Bị người dụ là thời không bá giả. Trừ Gasper bên ngoài, Tenla chúng nữ nhi cũng tại tràng này trong chiến tranh trải qua tẩy lễ nhanh chóng lớn lên. Hơn nữa trở thành Tenla có lực trợ thủ tại trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Nhân tiện nhắc tới là Hyodu Issei, Motohama cùng với Masuda ba người. Vị diện đại chiến lúc bộc phát đã từng Opai tổ ba người cũng đã gần phải 50 tuổi tiến vào bọn họ. Nhân sinh tuổi xế chiều, nhưng là một mực ở xử lý lấy anh hùng sự nghiệp bọn họ như cũ làm nhân loại một phương đại biểu. Tham gia tràng này chiến tranh, trong đó một lần Tenla cùng các đại thế lực thủ lĩnh mang theo đại quân tại thứ nguyên biên giới. Cùng địch nhân đại chiến. Mà giảo hoạt địch nhân chính là nhân cơ hội phái khiển mấy trăm ngàn cơ giới đại quân hàng lâm đến. Nhân gian giới chuẩn bị tập kích bọn họ phía sau đại bản doanh. Mà trong lúc nguy cấp chính là Hyodu Issei, Motohama cùng Masuda đứng ra. Sử dụng đã từng Rivem sử dụng qua ma pháp. hấp thu nhân gian giới sở hữu nữ tính Opai năng lượng chế tạo ra hàng trăm triệu Opai đại quân. Tiêu diệt địch nhân từ đó tránh cho một trận hủy diệt tính tai nạn. Cũng đang bởi vì cuộc chiến đấu này, đã từng Opai tổ ba người trở thành nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất anh hùng. Bất quá nhượng người tiếc nuối là, cả đời xử lý lấy anh hùng sự nghiệp tổ ba người thường xuyên thủ hộ nhân loại cùng tà ác chiến đấu. Trên người cũng lưu lại đếm không rõ ẩn tật. Khi bọn hắn hơn 70 tuổi lúc, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhưng là ba người lại chỉ có thể nằm ở giường bệnh trên tiếp nhận lấy y tá cùng người nhà chiếu cố. Tenla từng biểu thị có thể chữa trị thân thể bọn họ. Thậm chí vẫn có thể để cho bọn họ chuyển sinh thành ác ma hoặc là thiên sứ để cho bọn họ nắm giữ. Lâu đời tuổi thọ, bất quá ba người nhưng đều là chủ động cự tuyệt. Bọn họ đối. Đúng, Tenla trả lời là, bọn họ nhân sinh đã không có gì tiếc nuối. Bọn họ làm nhân loại đi tới cái thế giới này. Cho nên bọn họ cũng muốn làm nhân loại rời đi cái thế giới này. Mà cuối cùng Tenla cũng tôn trọng bọn họ lựa chọn. Hyodu Issei ba người qua đời sau, chẳng phân biệt được chủng tộc cùng thế lực. Rất nhiều trọng yếu thủ lĩnh đều tới tham gia bọn họ tưởng niệm. Mà Tenla càng là ba người tại câu vương trong trấn lưu lại ba tòa pho tượng khổng lồ. Ba cái dài lấy to lớn Opai nam tử pho tượng. Nhìn qua phi thường tức cười. Nhưng phàm là nghe qua bọn họ cố sự người đều chỉ có nồng đậm tôn trọng mà không phải không biết gì. Diễu cợt, bởi vì bọn họ đều là nhân loại cùng với thế giới anh hùng. Mà ba người bọn họ hậu đại cũng thừa kế bọn họ ma pháp cùng ý chí tiếp tục xử lý lấy thủ hộ nhân. Loại thủ hộ thế giới anh hùng sự nghiệp. Ngay tại Hyodu Issei ba người qua đời mấy năm sau. Bên này thế giới cũng rốt cuộc khai phát ra có thể an toàn tiến vào dị thế giới truyền tống kỹ thuật. Mà Tenla là người thứ nhất thí nghiệm người. Trải qua loại khúc chiết. Cuối cùng Tenla rốt cuộc tại dị thế giới tìm tới trông coi tinh linh hữu nghị Kagura hữu nghị nhờ. Kéo, trong đó lại xảy ra rất nhiều sự tình. Mà kết quả chính là vui hữu nghị nhờ kéo cứu tế cho Tenla đặt dưới hôn ước gả cho Tenla làm vợ. Mà tinh linh trận doanh là cùng Tenla bọn họ sở thuộc thần ma thế giới liên minh cùng một chỗ đối. Kháng tàn bạo tà thần Myerwatt. Cũng liền là từ khi đó bắt đầu. Kéo dài vài chục năm lâu vị diện đại chiến rốt cuộc nghênh đón to lớn chuyển biến. Hai mặt thụ địch cơ giới sinh mạng thể liên tục bại lui. Cuối cùng tà thần Myerwatt cũng cùng Tenla tại thứ nguyên kẻ hở trong bùng nổ kinh thiên đại. Chiến cũng chết ở Tenla trong tay. Sở hữu còn sót lại cơ giới sinh mạng thể tuyên bố đầu hàng. Kéo dài vài chục năm lâu vị diện đại chiến cuối cùng kết thúc. Song phương thế giới đều gặp tổn thất to lớn cùng phá hoại. Kế tiếp chính là một đoạn dài lâu hòa bình cùng với văn hóa giao hòa bay vào thời đại. Tenla làm là thần ma thế giới trọng yếu thủ lĩnh cùng với dị thế giới tinh linh nữ vương vui hữu. Nghị kéo dài thi chồng duy trì lấy hai cái thế giới ổn định cùng thăng bằng. Đồng thời thánh ma giáo cũng bắt đầu ở dị thế giới khuếch tán truyền. Tenla tín đồ trong lại nhiều trên hàng trăm triệu tinh linh thiếu nữ cùng cơ giới thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó mấy trăm năm thời gian. Tenla lần nữa cùng chính mình thê tử chúng nữ nhi qua trên hòa bình thêm cuộc sống hạnh phúc. Mà ở đếm trăm năm sau nào đó một ngày, tại các tinh linh vị trí dị thế giới trong, Tenla bọn họ lần nữa phát hiện một cái khác dị thế giới tồn tại. Văn rõ ràng trong lúc đó va chạm nhất định đều là từ chiến tranh bắt đầu. Kết quả là duy trì mấy trăm năm hòa bình bị đánh phá. Chiến tranh lần nữa bắt đầu. Lại là vài chục năm vị diện đại chiến. Sau đó dùng Tenla bọn họ bên này thắng lợi mà kết thúc. Nhưng ở hưởng thụ mấy trăm năm cùng bình thường quang sau. Lại có mới dị thế giới bị phát hiện. Kết quả là, ở sau đó trong năm tháng vô tận Tenla mang theo chính mình chiến sĩ cùng các tín đồ chiến thắng. Chinh phục một cái lại một cái thế giới. Nhưng là mỗi chinh phục một thế giới rất nhanh lại sẽ phát hiện một cái nghĩ gần mới dị thế giới. Hưởng thụ hòa bình, chinh phục dị thế giới. Hưởng thụ hòa bình, chinh phục dị thế giới. Giống như là tiến vào nào đó loại vô hạn tuần hoàn. Vô số kỷ nguyên sau đó, Tenla đã chinh phục vô số thế giới. Trở thành vô số thế giới chúa tể. Nào đó một ngày, Tenla lại phát hiện một cái mới dị thế giới. Nhưng là mới vừa tiến vào trong đó, Tenla lại ngây người. Bởi vì thế giới này chính là ác ma trường cao đẳng thế giới. Hắn cùng với hắn thê tử nhóm tương chi gặp nhau. Cuộc đời hắn bắt đầu địa phương. Lượn quanh một cái mênh mông vô cùng vòng lớn. Trải qua vô số thời không kỷ nguyên. Hết thảy đều trở lại khởi điểm. Chú đứng ở hỗn độn trong hư không. Giờ khắc này, Tenla trong tâm đột nhiên mọc lên một tia hiểu ra. Khởi điểm tức làm điểm cuối. Hắn cái này dài dằng dặc nhân sinh cùng hành trình tựa hồ rốt cuộc có thể kết thúc. Trong mắt lóe lên không huyền ảo pháp tắc. Tenla nhìn về phía phương xa hư không. Sau đó một đạo cảnh tượng dọi vào Tenla trong mắt. Tại xa xôi một cái khác thứ nguyên. Một tên thiếu niên bình thường bị một chiếc chạy như bay tới xe hàng đụng ngã. Sau đó ngã trong vũng máu mất đi sinh mệnh. Mặc dù đã trải qua vô số kỷ nguyên. Nhưng là Tenla như cụ liếc mắt lại nhận ra. Vậy thì là đã từng chính mình. Lợi dụng sức mạnh vô thượng. Tenla đem chính mình linh hồn từ một cái khác thứ nguyên trong chảo nhiếp tới. Đây là nơi nào? Ta không phải đã chết sao? Mờ mịt mở hai mắt ra. Thiếu niên lầm bầm tự nói. À, người đã chết, ẩn nấp tại trong hư không? Tenla nhìn xem cái này đã là chính mình nhưng lại không phải mình thiếu niên linh hồn. Chậm rãi mở miệng nói. Người là người nào? Tựa hồ gấp vô cùng trương. Nhưng là thiếu niên chính là cường đánh lấy chấn định hỏi. Ta là người như thế nào? Chấm ngoặc kép, người sẽ biết rõ. Tổng có một ngày, than thở muôn vàn. Trong tâm vô tận phức tạp, Tenla yên lặng chút sau đó nói. Nghĩ đến cái gì, Tenla lại hội tụ toàn thân mình sức mạnh to lớn. Sau đó ngưng tụ ra một viên bảo ngọc đem khống chế lấy trôi nổi đến trước người thiếu niên. Bảo ngọc thượng tán phát lấy ánh sáng dịu dịu, nhưng là thiếu niên vẫn là theo bản năng ngăn trở chính mình con mắt. Nó kêu thần khí cướp đoạt, là có thể cướp đoạt bất kỳ thần khí. Hảo sử dụng nó a. Sau đó, đưa nó truyền vào tiếp theo đại luân hồi. Đem đã từng chính mình tự nhủ những lời đó cũng tất cả. Cho tương lai tự mình nói một lần. Tenla đem bảo ngọc đánh vào thiếu niên trong linh hồn. Sau đó giơ tay lên vung lên liền đem hắn đưa vào ác ma trường cao đẳng thế giới. Vô biên yên tĩnh, một mình chú lập tại trong hư không rất lâu. Sau đó Tenla thân ảnh phanh nhiên tiêu tan. Thuộc về hắn cố sự đã kết thúc. Nhưng là, mới luân hồi bắt đầu. Quyển sách xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.